Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, Cổ Thành Phá Thế Giới. Tác giả, Phượng Si. Rốt cuộc, hắn giống như một cái kẻ khổ hạnh giống nhau tới đại hoa nơi vị trí. Nhưng vốn đã kinh cô quạnh tâm đều bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì đại hoa nơi chỗ sớm đã hóa thành một mảnh hư vô. Trừ bỏ có thể đem vạn vật rào thành bột mịn hư vô ở ngoài. Cái gì cũng không có lưu lại. Đã không có. Cái gì cũng đã không có. Thương khung đã không có. Hết thảy đều biến mất. Ngửa mặt lên trời nhìn về phía hư không. Ở cô tịch mà thế chung. Hai hàng thanh lệ tự tần cung nước mắt thượng cuồn cuộn mà đến. Ở thiên bỏ nơi ngộ hồng trần thất tình tám khổ. Cuối cùng tiêu diệt thiên tộc đánh bại Mộ Lão. Khi đó tần cung là cỡ nào khí phách hăng hái. Đứng ngạo nghễ cổ thành phía trên. Hắn có một loại đứng ở vũ trụ đỉnh xá ta này ai cảm giác. Chính là ở mặt thế bên trong. Hắn lại là cỡ nào nhỏ bé. Đúng vậy, ta còn có cổ thành. Ngoặc kép, một tia tận thế điên cuồng chợt ở tần cung cô quạnh trong mắt sáng lên. Xích, một đạo hắc quang tự tần cung trong cơ thể lao ra. Trong phút chốc. Một tòa cổ thành liền ở rách nát thời không bên trong hiện hóa ra tới. Cổ thành nghênh liền trường. Một tòa đen nhánh cự thành liền hiện hóa ở hắc động cùng rách nát thế giới mảnh nhỏ bên trong. Ầm ầm ầm, khắp nơi phiêu động thế giới mảnh nhỏ nháy mắt ở cổ thành cường đại thần uy dưới hóa thành bột mịn. Mà muôn vàn hắc động trong phút chốc điên cuồng lên. Hủy diệt tính hấp lực dục đem đen nhánh sắc cự thành cắn nuốt đi vào. Nhưng đen nhánh cự thành bất động như núi. Ở muôn vàn hắc động hấp lực dưới thế nhưng lù lù bất động. Nhưng cắn nuốt thế giới gian hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật hắc động thế nhưng ở đen nhánh. Cự thành trước mặt bất lực. Vô hạn sáng rọi ở tần cung trong mắt bạo phát ra tới. Thân hình phóng lên cao. Trực tiếp sừng sững với cổ thành đầu tường phía trên. Đen nhánh cổ thành giống như tiền sử thần thoại trong truyền thuyết Noe thuyền cứu nạn giống nhau. Cấp này phiến hủy diệt thế giới mang đến vô hạn hy vọng. Tần cung trên mặt xuất hiện điên cuồng chi sắc. Phảng phất dục phác hỏa phi nga. Ăn trộm hỏa chủng Prometheus. Theo đuổi quang minh khoa phụ. Lộng lẫy hai tròng mắt nháy mắt đầu hướng về phía trước mắt rách nát mà hỗn loạn thế giới. Cùng kia có thể cắn nuốt hết thảy hắc động. Rồi sau đó, tần cung khống chế đen nhánh cổ thành điên cuồng mà hướng về phía trước thời không loạn lưu. Thế giới phá phiến cùng vô tận hắc động vọt qua đi. Này không chỉ là điên cuồng, hơn nữa hoàn toàn là tự sát thức lựa chọn. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Màu đen cự thành nghiền áp quá hết thảy trở ngại. Không có gì có thể kháng cự. Liền tại đầy phiến rách nát thế giới rầm rầm về phía trước bay đi. Nhiều năm tuyệt vọng cùng áp lực phảng phất nháy mắt tìm được rồi phát tiết khẩu. Tần cung khống chế đen nhánh cổ thành tốc độ cao nhất về phía trước phóng đi. Trong phút chốc phá tan rách nát thương khung đại lục giam cầm. Trực tiếp xuyên qua thời gian cùng không gian. Rồi sau đó, oanh, theo một tiếng nổ vang vang quá. Trong phút chốc, cổ thành vọt vào một khác phiến thế giới bên trong. Thế giới bất kham cổ thành thần uy. Hư không cùng đại địa nháy mắt rách nát mở ra. Phần phật, cuồng phong phấp phới, nùng liệt huyết tinh khí ập vào trước mặt. Cuồn cuộn tiêu yên ở xa xa gần gần bay lên bầu trời. Đại địa một mảnh huyết sắc đại địa phía trên. Nơi nơi đều là thi thể tứ tung ngang dọc mà công bố ở đại địa phía trên. Vẫn luôn kéo dài đến đường chân trời ở ngoài. Cuồng phong ở chiến trường phía trên giống giận. Thổi chúng rách nát chiến kỳ. Chiến sĩ quần áo bay phất phới. Trừ bỏ phong thanh âm ngoại. Đại địa thượng một mảnh an tĩnh. Nhìn không tới một cái tồn tại người. Phảng phất khắp thế giới đều là chiến trường. Mà ở thế giới bất đồng địa phương. Có địa phương thi thể đã lạnh băng một mảnh. Máu loãng thấm vào đại địa khô nứt thành tử hắc sắc. Mà có địa phương. Huyết khí còn ở hướng về phía trước bốc hơi. Chiến sĩ thi thể dư ôn thượng ở. Đây là một mảnh so thương khung đại lục còn muốn thấp cực thế giới. Thế giới bên trong trừ bỏ không khí ở ngoài. Không có bất luận cái gì tu luyện khí thể. Hơn nữa thế giới kết giới thập phần không ổn định. Căn bản vô pháp thừa nhận cổ thành cấp này phiến thế giới mang đến uy áp. Thậm chí vô pháp thừa nhận tần cung cường đại như vậy tồn tại. Xích, cổ thành hóa thành một đạo hắc quang tự động vọt vào tần cung thân thể bên trong. Tần cung đem toàn thân công lực nháy mắt phong ấn. Rồi sau đó hắn thân hình cũng rớt xuống tới rồi đại địa phía trên. Đây là một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Hơn nữa đồng dạng là một mảnh thế giới nhân loại. Mà khi cổ thành trở tần cung vọt vào này phiến thế giới bên trong khi. Này phiến thế giới nghênh đón tần cung lại chỉ có hai chữ tử vong. Bị thi thể phủ kín thế giới. Tiêu yên bao phủ không trung. Cho tàn chưa tắt thôn trang. Hết thảy đều ở hướng tần cung chứng minh. Nơi này vừa mới kết thúc một hồi toàn thế giới chiến tranh. Nhưng làm người vô pháp lý giải chính là. Trận này toàn thế giới trong chiến tranh. Tựa hồ cũng không có người thắng. Mọi người đều chết trận. Không có một cái người sống. Hoặc là nói này phiến thế giới vừa mới bị tàn sát không còn. Hung thủ vừa mới rời đi này phiến thế giới không lâu. Nếu là có cái khác sinh vật vượt giới mà đến tiến hành rồi đại tàn sát. Ít nhất hẳn là lưu lại dấu vết để lại. Này phiến thế giới không có khả năng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hẳn là lưu lại địch nhân thi thể mới đúng. Tần cung thân ảnh cô độc mà ở chiến trường phía trên hành tàu. Tìm kiếm trận chiến tranh này chân tướng. Cơ hồ từ mỗi phiến chiến trường phía trên đi qua. Này đó chết đi chiến sĩ đều ăn mặc tương đồng chế thức khôi giáp. Nhưng cha khống kết quả lệnh tần cung khiếp sợ không thôi. Trên chiến trường hết thảy chiến đấu dấu vết cho thấy. Trận này chiến cảnh là đồng bạn chi gian cho nhau chém giết. Mà càng vì kỳ quái chính là, có một ít chiến sĩ cuối cùng thế nhưng là tự sát mà chết. Bởi vì bọn họ trên người không có đến mệnh vết thương. Nhưng trong tay nắm chặt đại kiếm lại thật sâu mà đâm vào chính mình ngực hoặc là cắt đứt chính. Mình yết hầu, lệnh người sởn tóc gáy cảm giác nháy mắt ở tần cung trong lòng dâng lên. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là cái gì làm này phiến thế giới cuối cùng hủy diệt ở trong tay chính mình? Tần cung hăng hái mà ở chiến trường phía trên đi vội. Từng mảnh thôn trang hoặc thành thị hóa thành cho tẫn. Sở hữu bá tánh cũng hết thảy bị giết chết. Thi thể hoặc hóa thành cho tàn hoặc vứt bỏ ở thôn đầu ngoài thành. Không có cấp tần cung lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tần cung cơ hồ đi khắp hơn phân nửa cái thế giới. Lúc này mới xem tìm được rồi một mảnh không có hoàn toàn bị hủy bởi chiến hỏa chung thôn trang. Vốn dĩ tần cung căn bản là không có khả năng đi đến nơi này. Nhưng phảng phất có một loại lực lượng thần bí ở kêu gọi đem hắn đi tới cái này địa phương. Áp tử bốn phía đều là vô biên chiến trường. Nơi nơi đều là chiến sĩ thi thể. Mà ở thôn ngoại, phân bố các thôn dân thi thể. Nơi này thôn dân cách chết thập phần kỳ lạ. Bọn họ trên mặt đều toát ra quỷ dị mỉm cười. Cho người ta một loại không rét mà run cảm giác thần bí. Bọn họ đồng dạng là lẫn nhau ẩu mà chết. Có người trong tay bắt lấy mang huyết gạch. Có người trong tay cầm dao phay. Có người cầm nhóm lửa dùng hỏa xoa. Không phải trường hợp cá biệt. Tần cung trực tiếp đi vào thôn. Thôn tuy rằng không có hoàn toàn bị hủy bởi chiến hỏa. Nhưng trong thôn phòng ốc lại cơ hồ toàn bộ sụp xuống. Hơn nữa thôn lương thực cùng toàn bộ bị đốt hủy. Tần cung ở một gian sập một nửa trong phòng thấy được bị lửa đốt đi hơn phân nửa chăn bông phô ở. Rơm dạ thượng, bên cạnh còn ném một con chén bể cùng vài món có thể chống lạnh thiêu lạn áo bông. Trước mắt phát hiện làm tần cung ánh mắt sáng lên. Này chứng minh có người còn sống. Liền ở nơi này, hơn nữa rời đi không lâu sau. Bởi vì chăn vẫn là ôn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.